Sâu trong đêm tối, chương 84, 84, nhà thờ Đức Bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu lại trở về bến cũ, điểm đến tiếp theo là nhà thờ Đức Bà, một đại giáo đường công giáo La Mã nổi tiếng nhất nước Pháp. Nhà thờ Đức Bà Paris nằm về phía đông của hòn đảo có tên Le de la Cité, với cổng chính hướng về phía tây của đảo. Đây là nhà thờ lớn đầu tiên theo lối kiến trúc Gothic và cho đến hiện nay vẫn còn giữ được những nét kiến trúc độc đáo. Nhà thờ là một trong những biểu tượng được công nhận rộng rãi nhất của thành phố Paris và quốc gia Pháp. Là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Paris, Notre Dame chứa thánh đường của Tổng giám mục Paris. Mise en Optique, nhà thờ Đức Bà được xây theo phong cách kiến trúc gọi là kiến trúc Gothic. Khi Maurice de Sully thời Louis VII trúng cử giám mục Paris, ông đã có một quyết định quan trọng, xây dựng trên quảng trường Saint-Étienne một tòa nhà thờ mới thờ Đức Mẹ. Đức Bà, lớn hơn nhiều ngôi nhà thờ cũ, nó nằm trong một dự án quy hoạch đô thị. Theo đó, sân trước nhà thờ như một khoảng trung gian giữa những người ngoại đạo và các tín đồ công giáo. Vạch ra con phố Neuve Notre Dame rộng 6 mét, cho phép một lượng lớn dân chúng đến nhà thờ. Và điện giám mục cùng Hotel Dieu cũng được xây dựng. Nhà thờ được bắt đầu khởi công vào năm 1160 dưới thời Tổng giám mục Maurice de Sully. Phần lớn công trình được hoàn thành vào năm 1260, mặc dù nó đã được tu sửa thường xuyên trong các thế kỷ về sau. Vào những năm 1790, nhà thờ Đức Bà bị mạo phạm bởi cuộc cách mạng Pháp. Phần lớn hình ảnh tôn giáo của nó đã bị hư hại hoặc bị phá hủy. Năm 1804, nhà thờ là nơi đăng quang của Napoleon I với tư cách là hoàng đế của Pháp, và chứng kiến lễ rửa tội của Henri, bá tước Sambot vào năm 1821 và đám tang của một số tổng thống của Cộng hòa Pháp thứ ba. Sự quan tâm phổ biến đối với nhà thờ nở rộ ngay sau khi xuất bản, vào năm 1831, cuốn tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Paris của Victor Hugo. Điều này đã dẫn đến một dự án phục hồi lớn giữa năm 1844 và 1864, được giám sát bởi Eugène Violet Le Duc, người đã thêm vào ngọn tháp biểu tượng của nhà thờ. Giải phóng Paris đã được tổ chức tại Notre Dame vào năm 1944 với tiếng hát của Magnifique. Bắt đầu từ năm 1963, mặt tiền của nhà thờ đã được dọn sạch hàng thế kỷ của bồ hóng và bụi bẩn. Một dự án làm sạch và phục hồi khác được thực hiện từ năm 1991 đến năm 2000. Những viên đá nền móng của nhà thờ được đặt từ năm 1163 bởi giám mục Maurice de Sully. Nhà thờ chính là điểm tham quan không thể bỏ qua khi ghé thăm Paris, cho các bạn chiêm ngưỡng hàng trăm năm lịch sử hiện hữu trong kiến trúc tuyệt đẹp. Từ phía tây nhà thờ, hay mặt tiền, có thể dễ dàng thấy ba cổng vòm lớn và hai tháp chuông cao 69 mét. Phía trên cổng là một quần thể tượng King Gallery được bố trí rải rác, với 28 bức tượng. Mặt tiền của công trình trải dài 128 mét, với nhiều điêu khắc, chạm trổ tinh tế. Mộ Hàn không khỏi thích thú, cậu muốn dành cả ngày để ngắm nhìn những đường nét phức tạp, sống động này. Phía sau nhà thờ, phần tháp cao 90 mét, cùng các cột đỡ mái và tường. Gần phần sống gỗ là các bức tượng đồng của 12 tông đồ. Leo lên hai tòa tháp của nhà thờ với 387 bậc thang và giá vé khoảng 8,5 euro. Từ đỉnh tháp, hướng tầm nhìn về phương xa, cậu và anh hết mực hài lòng, chiêm ngưỡng khung cảnh lộng lẫy của thành phố Paris, từ đền thờ Pantheon, tháp Saint-Sulpice tới tháp Eiffel, bảo tàng Louvre. Và ngắm nhìn những máng xối nước ấn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía nam của nhà thờ là khu vực cầu thang đưa ta ghé thăm Immanuel, chiếc chuông lớn nhất trong số 10 chiếc chuông tại nhà thờ. Tháp chuông cao 225 feet hình ảnh nổi tiếng có mặt trong các tác phẩm kinh điển như Thẳng gù nhà thờ Đức Bà, của đại văn hào Victor Hugo, cũng từ những bộ tiểu thuyết của Victor Hugo như Thẳng gù nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Đức Bà Paris, cậu mới nảy lên ý tưởng du lịch vài vòng. Những khung cửa sổ kính màu chính là điểm nhấn độc đáo của phần bên trong nhà thờ, được chế tác từ thế kỷ 13 và sống sót qua nhiều thế kỷ với những cuộc chiến tranh. Nhà thờ cũng là nơi lưu giữ và bảo quản các thánh tích thiêng liêng, như các bản viết tay, vương miện và thập tự, trong đó nhiều món được làm từ vàng và kim loại quý. Dạo quanh nhà thờ, cậu có cảm giác như mình đang bị theo dõi bởi những tượng đáng sợ. Tuy nhiên, những bức tượng này có công dụng rất thực tế, chứ không chỉ đơn thuần là xua đuổi linh hồn quỷ dữ. Chúng là những đường ống dẫn và xả nước, giúp nước mưa không đọng lại trên mái, đồng thời giữ cho lớp vữa giữa đá xây tường không bị ảnh hưởng. Đã qua quá nửa ngày trời, ấy thế chỉ đi được 3 nơi trên tổng thể 18 địa điểm cần đến. Cách chương.